One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 207, danh tiếng hiểm hách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yokaze, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Nami thông minh lanh lợi, nhìn thấy dần cùng Robin trên mặt biểu lộ, lập tức cũng cảm giác được không thích hợp, làm nhanh lên ra giữ dần biểu lộ chất vấn Yokaze. Thiên địa lương tâm a, Yokaze một mặt vẻ mặt vô tội, đầu vẫn không quên cọ sát cái ót rất thoải mái, Yokaze một mặt say mê, đi theo giải thích nói. Ta là thật sưng lên a, khó chịu một nhóm, ngươi chỗ nào sưng lên, ta giúp ngươi nhìn xem. Nami đẩy ra Yokaze đầu, không cho hắn cọ lấy mình. Đi theo, Nami như cái nhỏ bát phụ giữ dằn trừng mắt Yokaze nói ra. Cho ta xem một chút, ngươi là thật thụ thương vẫn là giả bệnh không ốm mà rên. Ngươi nếu là dám gạt ta, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, thật vất vả cọ đến mềm nhũn đắt địa phương, tại sao có thể dễ dàng như vậy bị đẩy ra. Yokaze lại cọ sát đi vào, một mặt thống khổ khó chịu biểu lộ, kỳ thật nội tâm đắc ý, đem tay của ngươi cho ta cho ngươi biết ta chỗ nào. Đau nhức, Yokaze thanh âm có chút ít kích động, bất quá Nami không có nghe được Yokaze cái kia kích động ý tứ, còn tưởng rằng Yokaze là bị thống khổ tra tấn, liền đem bạch bạch nộn nộn bàn tay cho Yokaze. Vào tay mềm mại như ngọc Yokaze nắm lấy Nami bàn tay, cảm giác giống cầm một khối ấm áp bạch ngọc bình thường, thuận hoạt mềm mại, Yokaze không khỏi một trận tâm viên ý mã. Yokaze đột nhiên cảm giác được ý nghĩ của mình có chút tà ác, vẫn là tiên lễ hậu binh tương đối phù hợp. Lập tức Yokaze hỏi dò, cái kia ta cho ngươi biết a, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Nami bị Yokaze làm cho không kiên nhẫn, hừ, giữ dằn đối Yokaze nói ra, chợt lại cảm thấy đối một bệnh nhân hung ác như thế, có chút áy náy, Nami thanh âm không khỏi hạ thấp mấy phần, biến ôn nhu. Ngươi nhanh lên a, ngươi nhanh lên a. Hẳn là Nami đã đợi không kịp. Yokaze bị Nami làm cho có chút mơ hồ, chẳng lẽ mình đem Nami nghĩ quá ngây thơ rồi. Kỳ thật Nami đã sớm đã hiểu hết thảy. Trong gió đêm tâm là nghĩ như vậy, không khỏi đem Nami bàn tay đặt ở sinh bệnh. Địa phương, ngươi nhìn, thật rất khó chịu. Chỉ một thoáng, Yokaze cảm giác toàn thân tê dần. Chóp mũi nghe Nami trên người xử nữ mùi thơm ngát, một trận sảng khoái cảm giác truyền khắp Yokaze toàn thân. Tê, sảng khoái, Nami thân thể cứng đờ, sau đó sắc mặt của nàng một cái liền từ ôn nhu tiểu gia bích ngọc bá một cái, liền biến thành lân cận đường phố tay kia cầm dao phay chặt dây điện bát phụ. Đi theo cả chiếc thuyền đều đang chấn động, Yokaze, Nami cái kia giết người bình thường thanh âm, vang vọng mảnh này mặt biển. Dọa đến trên trời bay lượn hải âu đều rơi xuống, dần cùng Robin đều bị sợ ngây người, hai người không nghĩ tới, Nami bạo phát, sẽ như thế kinh khủng, như thế bạo lực. Cứu mạng a, Yokaze kêu to cứu mạng, bốn phía chạy trốn tránh đi Nami công kích. Ngươi lại đánh liền thật sưng lên, ngươi còn dám sưng, quả thực là hết chuyện để nói, hầm hừ Nami, không biết từ nơi nào tìm đem dao phay, uy hiếp Yokaze. Ngươi lại sưng ta liền đem nó chặt, Yokaze dọa đến sắc mặt trắng nhợt, .. dần vội vàng nói, không thể chặt, Robin, Nami đừng xúc động, xem ra bổn xuất ca vẫn là có mỹ nữ ủng hộ nha, đạt được hai vị mỹ nữ ủng hộ, Yokaze lập tức khí thế vừa tăng. Nami, ngươi còn như vậy, ta liền để ngươi làm một lần cung. Cái gì khi một lần cung? Nami trừng mắt Yokaze, một bộ ta ít đọc sách, ngươi đừng lừa gạt nét mặt của ta, quay đầu nhìn về phía Robin. Robin, hắn có ý tứ gì? Có lẽ là nói, bá vương cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Robin nhếch miệng mỉm cười. Hắc, Robin nói đúng, Yokaze đưa hai tay làm long trảo thủ hình, cười híp mắt nhìn chằm Nami. Na, đẹp, Yokaze tiến vào thế giới mới, tin tức này, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thế giới mới. Cơ hồ là để thế giới mới lâm vào một trận kịch liệt địa chấn bên trong. Không ít băng hải tặc nhao nhao làm ra biện pháp tương ứng. Ngàn vạn không thể đắc tội Yokaze. Yokaze đã như tứ hoàng bình thường tồn tại, tuyệt đối không thể đắc tội. Vô số hải tặc đem Yokaze đưa thân tứ hoàng, thế giới mới hiện tại chỉ sợ đã không phải là tứ hoàng. Mà là ngũ hoàng, Yokaze liền là cái kia thứ ngũ hoàng a. Bằng sức một mình, đưa thân tứ hoàng, thành tựu thứ ngũ hoàng, trước không có người sau cũng không có người tồn tại. Yokaze đã là truyền kỳ. Truyền thuyết, đồng dạng cũng không ít băng hải tặc khinh thường tại những hành vi này, bọn hắn tự tin có thể cùng Yokaze là địch, càng phi thường muốn khiêu chiến Yokaze. Nhất là những cái kia từ Great Prison LV, 6 bên trong vượt ngục đi ra từ tù phạm tại trở về biển cả về sau, bọn hắn không sợ hết thảy băng hải tặc đã sớm đem sinh tử không để ý, chân chính cùng hung ác cực hạng người. Liền xem như tứ hoàng bên trong được xưng mạnh nhất nam nhân dâu trắng, đều hứng chịu tới mấy lần chết đám tù nhân khiêu khích. để vô số hải tặc nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Tại thế giới mới Islam Delhi trên hòn đảo chiếm cứ một cái siêu cấp băng hải tặc. Cái này băng hải tặc toàn bộ từ hung danh hiền hách hạng người tạo thành. Tên của bọn hắn gọi là thị sát băng hải tặc. Thuyền trưởng Cơn Mưa Siliev. Cơn Mưa Siliev có được cực cao kiếm thuật. Cơn Mưa Siliev nguyên do đại ngục giam canh ngục trưởng Great Prison chính là bởi vì có hắn cùng Magellan mới có tường đồng vách sắt danh xưng. Có thể thấy được hắn thực lực cường đại cỡ nào kinh khủng. Bất quá Cơn Mưa Siliev làm người thị sát thường xuyên lạm sát phạm nhân, bị phán vì hoãn lại tử hình phạm mà bị Magellan giam giữ tại Great Prison LV. 6 Eternal Hell bên trong, tại năm ngoái bạo loạn bên trong, vượt ngục mà ra. Tiến về thế giới mới Cơn Mưa Siliev bên người tề tựu một đám cùng hung ác cực hạng người thành lập hung danh truyền xa thị sát băng hải tặc. Thuyền trưởng, nghe nói Yokaze chính hướng phía chúng ta đi thuyền mà đến. Ứng đối ra sao, một vị một mặt dữ tợn, trên mặt mặt sẹo như con rết đáng sợ hung ác hải tặc hướng đang tại hút xì gà Cơn Mưa Siliev báo cáo. Yokaze A Cơn Mưa Siliev phun ra xì gà sương mù, lộ ra khát máu biểu lộ. Đã gặp được vậy liền, giết, chỉ một thoáng, toàn bộ thị sát băng hải tặc một mảnh reo hò sôi trào, cách trương.